Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Hóa thạch Pokemon, làm không tệ. Thu hồi Slowbro, ngựa nhận nhìn bao nhiêu là có một ít khó chịu. Sau đó sờ một cái mình Pokebo, thả ra cái thứ hai Pokemon. Theo cái thứ hai Pokemon đến trên sân, không nói IV, Lương Đức Hoàng cũng không khỏi lui về sau nửa bước. Con này Pokemon có to lớn nguyên thân thể, hung ác khuôn mặt, mà gương mặt kia, để cho người ta nhìn liền sẽ cảm giác có chút sợ hãi. Gyarados, thật đúng là khó đối phó a. Nhìn cái này Pokemon. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng thầm nói, Pokemon đều là có tư chất loại thuyết pháp này. Mặc dù thế giới hiện thực không cách nào kiểm chắc, nhưng tựa như là người, có ít người học đồ vật nhanh, đây chính là tư chất tốt, có ít người học đồ vật chậm, đây chính là tư chất không tốt. Pokemon cũng là như thế, nhưng là Pokemon cũng là có nghịch tập cơ hội, cái kia chính là áp vào hóa, mỗi tiến hóa một lần, Pokemon tư chất chí ít sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, cho dù là Weedle, Caterpie, Chiliu, kém nhất vụng về tư chất, tiến hóa đến Butterfree hoặc là Beedrill về sau, cũng sẽ là phổ thông tư chất. Chính là bởi vì như thế, cho nên trainer nhóm càng ưa thích thu thập có thể 3 lần tiến hóa Pokemon. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, tất cả đều là vụng về. Chỉ cần có một cái bình thường, tiến hóa đến trung cực trình độ về sau, liền lại biến thành thông minh, mà thông minh liền có cơ hội trùng kích tinh anh trainer. Bất quá cũng có một loại nhỏ tinh là thuộc về ngoại lệ. Cái kia chính là Gyarados, loại này Pokemon tiến hóa trước là Magikarp, toàn bộ đều là vụng về tư chất, bình thường căn bản cũng không có, khả năng mấy chục ngàn con bên trong có một cái đi. Nhưng trên cơ bản không để cho người đụng phải. Nhưng là làm Magikarp tiến đã hóa thành Gyarados về sau, tư chất thấp nhất là thông minh. Nói cách khác, kém cỏi nhất là tinh anh Pokemon. Trên cơ bản 80% trở lên đều là thiên tài. Thậm chí còn có 5% tỷ lệ có thể trưởng thành đến yêu nghiệt trình độ. Có thể nói liền không có yếu Gyarados. Lại thêm ra hỏa này ẩn tàng đặc tính là tự tin quá độ. Mỗi đánh bại một cái Pokemon, nó đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên loại này Pokemon một cái làm không tốt, liền dễ dàng bị đối phương một mặc hai, một địch ba, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, Magikarp có bao nhiêu khó tiến hóa, đó là một cái khác chuyện xưa. Cùng trước mắt Lương Đức Hoàng việc cần phải làm không quan hệ. Nhìn xem Gyarados, nói thật, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác đỉnh đẹp trai, nhưng cũng chính là cảm giác một cái. Hắn cũng không có muốn bắt vật này ý tứ, bởi vì là nếu như hắn muốn bắt, hắn có thể tùy tiện lấy tới, không qua vị trí của hắn còn lưu cho chuẩn thần đâu. Trở về AIV, đi thôi, Pikachu. Thu hồi vừa rồi đánh bại Slowbro sau thể lực có chút tiêu hao không ít IV. Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu, Gyarados nào nhất đều tốt. Vấn đề lớn nhất là hệ Electric 4 lần khắc chế. Nhìn ngươi làm rất nhiều điều tra a, vậy mà có được hệ Electric Pokemon. Bất quá ngươi cái này tiểu bảo bảo có thể làm cái gì đây? Nó thậm chí đều không phải là Raichu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi lên Pikachu, ngựa nhận cười nói, thế giới hiện thực trainer cũng là phân là chiến đấu trainer cùng sinh hoạt trainer. Sinh hoạt trainer liền là bắt được Growlithe liền đi làm cảnh sát a, bắt được Oni liền mở thi công đội a, bắt được Machop liền mở công ty dọn nhà loại hình. Những người này có một ít gia đình điều kiện không sai, là sẽ không để cho Pokemon tiến hóa, càng nhiều hơn chính là làm bảo tiêu cùng sủng vật đến nuôi. Nhưng Lương Đức Hoàng nếu đều đã khiêu chiến Gym, vậy liền đại biểu là chiến đấu trainer. IV không tiến hóa còn có thể nói là không nghĩ tốt tiến hóa thành cái gì. Nhưng Pikachu đều không tiến hóa. Vậy thì có một chút trò đùa. Chỉ có một khả năng, liền là đẳng cấp quá thấp, mà nghe được lập tức nhận. Lương Đức Hoàng lại nở nụ cười. Có lẽ người khác để Pokemon tiến hóa là vì mạnh lên. Nhưng hắn Pokemon có vào hay không hóa, kỳ thật không có vấn đề gì. Bởi vì là tư chất của bọn nó, nguyên bản là đỉnh cấp, tiến hóa mặc dù sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng không tiến hóa cũng sẽ không yếu quá nhiều. Pikachu kình IV nguyên vốn cũng không là Lương Đức Hoàng chủ lực. Hắn chủ lực là Nhanh Long cùng Tyranitar được không? Pikachu cùng IV, cái kia chính là sủng vật, chẳng qua là hiện tại quá độ một cái thôi. Bất quá thân là Lương Đức Hoàng sủng vật, lực chiến đấu của bọn nó thế nhưng đến rất mạnh. Đánh qua liền biết, ra trời Shockwave, làm trọng tài ra hiệu tranh tài lúc bắt đầu. Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Hắn Pikachu là bảo bảo sao? Nếu như nói Ash Pikachu là Pikachu God, vậy hắn con này cũng sẽ không kém cái gì. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng. Pikachu cũng trong nháy mắt thả ra Shockwave. Shockwave là tất trúng kỹ năng, dựa vào tìm trên người đối phương từ trường tiến hành công kích. Biện pháp duy nhất liền là đem đòn công kích này bên trong hợp rơi. Gyarados, Hydro Pump, theo ngựa nhận tiếng nói vừa ra. Gyarados miệng rộng cũng một tấm, trong nháy mắt một phát Hydro Pump trực tiếp đánh ra ngoài. 120 Hydro Pump, đánh 60 Shockwave, cho dù là có khắc chế hiệu quả, Shockwave cũng không phải là đối thủ của Hydro Pump. Nguyên bản tại ngựa nhận nhìn, Hydro Pump giải quyết Shockwave chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng sự thật lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là Hydro Pump mặc dù giải quyết Shockwave, nhưng lại tiêu hao rất nhiều. Nếu như nói nguyên bản Hydro Pump cùng cánh tay lớn như vậy, tại giải quyết Shockwave về sau, đại khái liền chỉ còn lại có ngón tay cái ngón tay lớn như vậy. Phải biết, hiện tại Pikachu thuộc tính, nhưng thật ra là muốn so Gyarados cao. Gyarados đại khái 50 cấp dáng vẻ chừng, mà Pikachu cũng là 50 cấp tả hữu. Bất quá Gyarados con là yêu nghiệt, Pikachu lại là đỉnh cấp. Gyarados phát cái súng nước Water Gun cũng muốn so cái này Hydro Pump thô nhiều hơn. Mà đối mặt dạng này Hydro Pump, Pikachu nhẹ nhàng nhảy một cái liền chuồn mở. Shockwave tránh ra trong nháy mắt, Pikachu liền lại là một phát Shockwave. Lần này Gyarados không có cách nào, cũng không có thời gian lại dùng Hydro Pump. Chỉ có thể dùng sóng nước động tới chặn, nhưng là làm đồng dạng uy lực sóng nước động cùng sóng điện kích. Là không có cái gì có thể so tính. Pikachu muốn so Gyarados mạnh, Spark khác cùng sóng nước động công kích giống nhau, với lại điện còn khác Water. Cho nên tiếp xúc trong nháy mắt, sóng nước động liền bị đánh ra một cái động lớn. Sóng điện kích tùy tiện đập vào Gyarados trên thân, giống Gyarados bị Shockwave 4 lần khắc chế. Bởi vì nó là Water cùng phi hành, dưới một kích này lại tổn thương không nhẹ. Pikachu cũng không cần làm cái gì, liền là Shockwave. Đạo thứ 6 Shockwave xuống tới về sau, theo một đạo Thunderbolt, Gyarados cũng xong đời. Ngựa nhận sắc mặt càng thêm khó coi. Thu hồi Gyarados, hắn ném ra cái thứ 3 Pokeball, sau đó một cái hất lên màu vàng vỏ cứng sinh vật xuất hiện ở sân bãi bên trong. Kabutop, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.